Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Kỳ nghỉ hè thiên. Miêu miêu phản công nhớ một đều nói kia chỉ là giấc mộng. Kaka 12 phải đem mộng từng bước biến thành hiện thực. Hơn nữa vẫn là tách ra làm. Mệt chết nàng, biến thái học sinh xuất sắc. Hạ lưu lão sư gì đó hoàn toàn là hắn bản sắc biểu diễn. Ngõ nhỏ còn chưa tính. Không biết hắn từ nơi nào lộng tới trường học cửa sau chìa khóa. Hiện tại là nghỉ hè. Trường học chỉ có cái tuần tra bảo an. Càng làm cho hắn không kiêng nể gì, lại còn có một hai phải tuyển phòng học nhạc. Nàng về sau chính là muốn âm đọc nhạc. Không nghĩ tới nàng đối trường học cũ cuối cùng hồi ức. Là một hồi làm càn lại cảm thấy thẹn tính ái. Ngẫm lại miêu diệu diệu liền phải che mặt. Nàng như thế nào nhìn thẳng âm nhạc, như thế nào nhìn thẳng trường học cũ sao? Thẩm Kiều Ngôn ra mặt. Dày, hắn sẽ không che mặt. Ở Kinh Xuyên phòng học nhạc làm xem như viên Thẩm Kiều Ngôn một cái tâm nguyện. Hắn may mắn bọn họ cao trung không phải cùng lớp ngồi cùng bàn. Bằng không hắn có thể mỗi ngày xé nàng giáo phục váy. Nhưng cũng đối này tiếc nuối, Thẩm Kiều Ngôn thập phần bại hoại nói. Ca ca không thể làm ngươi mộng làm không? Giống như, còn có nhũ kẹp. Miêu Diệu Diệu từ trên sofa ngồi vào thảm thượng. Không dám tiếp hắn nói. Miễn cho hắn lại thú tính quá độ, Thẩm Kiều Ngôn bật cười. Túng manh tiểu miêu nhi. Thật làm lên lại tao thật sự, Miêu Diệu Diệu ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng chơi game. Trước mặt là một khối thật lớn màn hình. Nhà bọn họ TV bị Thẩm Kiều Ngôn cải trang qua sau cực kỳ thích hợp dùng để chơi game. Thẩm Kiều Ngôn tắc nằm ở trên sofa cầm y thư đang xem, Miêu Diệu Diệu không hắn loại này tự hạn. Chế học tập năng lực. Nàng tuy rằng cùng hắn cùng giáo. Nhưng nàng này chỉ tiểu học cha có thể thi đậu Nam Thành trọng điểm đại học hoàn toàn là bởi vì lúc ấy tiêm máu gà nỗ lực, không biết ngày đêm ôn tập, hơn nữa lại là học nghệ thuật, lại có hai vị học bá thêm vào, thi đại học siêu trình độ phát huy, nghỉ hè còn học tập. Này nhiều không thích hợp nàng, a lại đã chết, Miêu Diệu Diệu tăng nói, Miêu Diệu Diệu không nghĩ đánh. Nàng không am hiểu đánh trưởng máy trò chơi. Thao tác nhân vật đã chết rất nhiều lần. Đánh đến độ không có hứng thú, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ. Rất là liêu nhân. Miêu Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Kiều Ngôn khẽ mở môi mỏng. Phun ra một chữ nói. Bổn, mầm tiểu miêu ai oán mà nhìn hắn. Thẩm Kiều Ngôn từ trên sofa xuống dưới. Đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Đại trưởng tiếp nhận tay bính. Hai người bốn tay. Cùng nàng cùng nhau đánh xong này cục trò chơi, trên màn hình xuất hiện thông quan chữ. Miêu Diệu Diệu mặc kệ là ai đánh. Hoan hô nhảy nhót, nàng tự nhiên mà nằm đến Thẩm Kiều Ngôn trên đùi. Tiểu miêu nhi cái đuôi mau kiều đến bầu trời đi. Khuôn mặt nhỏ mặt mày hớn hở. Đắc ý rào rạt mà cười hỏi hắn. Diệu Diệu bổng không bổng. Trên đầu chát nhăn, cái ót tròn tròn. Thẩm Kiều Ngôn nhéo mặt nàng thượng thịt nhục đạo. Ân, bổng, khả khả ái ái. Tưởng xoa, sau đó. Thẩm Kiều Ngôn liền thật sự xoa đi lên. Đại đại bàn tay vuốt ve nàng sợi tóc. Lại đến lưng, vẫn luôn xoa đến mông nhỏ thượng. Khi thì véo véo khuôn mặt. Xoa bóp tiểu cằm, sơ tốt tóc bị hắn xoa đến hỏng bét. Tản ra là loại hỗn độn mỹ. Càng có vẻ nàng tinh xảo xinh đẹp, miêu diệu diệu thực ái bị hắn vuốt ve. Nàng tựa như chỉ tiểu nãi miêu. Sờ má nàng nàng còn sẽ cọ hắn tay, ngoan đã chết, hai người tìm được rồi lạc thú. Ai cũng không nói chuyện, an tĩnh mà hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Bọn họ thích mặc không lên tiếng làm bạn. Người kia tại bên người, chính là tốt nhất biểu đạt tình yêu phương thức. Miêu Diệu Diệu nhớ tới nàng mới vừa học cầm kia. Đoạn thời gian, bất luận cái gì nhạc cụ ngay từ đầu học đều rất khó nghe. Bởi vì không đủ thuần thục. Chỉ pháp xa lạ, đạn cái gì đều đứt quãng. Khúc không thành khúc, lúc ấy bọn họ thả học Thẩm Kiều Ngôn liền ngồi đến nàng dương cầm bên cạnh. Làm bài tập, chờ nàng luyện xong cầm hắn lại dạy nàng viết. Hắn kỳ thật, chính là tưởng bồi nàng luyện cầm, hắn sẽ ném xuống một câu. Lần sau đạn hảo điểm, nhưng mặc kệ nàng lần sau đạn đến có bao nhiêu khó nghe. Thẩm Kiều Ngôn vẫn là mặt không đổi sắc ở nơi đó nghe nàng đánh đàn. Ngày qua ngày làm bạn, thẳng đến nàng đạt đến không hề khó nghe. Thẳng đến nàng có tin tưởng chính mình thiên phú, hắn chính là như vậy một người. Sở hữu ôn nhu đều mặc không lên tiếng, sau lại nàng mỗi học được một đầu khúc. Cái thứ nhất trước đạn cấp Thẩm Kiều Ngôn nghe, vì đền bù năm đó bị nàng tàn phá lỗ tai, đột ngột mà di động chấn động đánh vỡ an tĩnh, Thẩm Kiều Ngôn tiếp khởi Cố Nham video trò chuyện. Một tay kia tiếp tục xoa vuốt trên người thơm tho mềm mại ngọt ngào mềm mại tiểu nãi miêu. Không chút để ý nói. Chuyện gì, ngươi ở nhà làm gì đâu? Thẩm Kiều Ngôn nhìn miêu rượu rượu. Trầm ngâm nói. Ân, lát miêu, bị thuận mau lát mầm tiểu miêu phi thường phối hợp mà kêu một tiếng. Miêu ô tương đương miêu ô ô tương đương miêu tương đương. Cố Nham nghe này thanh còn tưởng rằng hắn thật dưỡng miêu. Ngươi dưỡng cái gì chủng loại? Hắn tin, miêu rượu rượu nhịn không được bật cười. Thẩm Kiều Ngôn cũng xả lên khóe miệng. Đem camera đối với trong lòng ngực cùng hắn làm nũng cọ mặt mầm tiểu miêu. Nói, xem, thanh mai chủng loại, Cố Nham. Ngoạc kép, xem mụ nội nó cái chân. Hắn chính là thiếu ngược mới có thể cùng hắn khai video, ngươi ở nhà không nhàm chán sao? Cố Nham chân thành vấn đề, nhàm chán. Buổi sáng cùng nàng đi mua đồ ăn, trở về làm việc nhà, buổi sáng chơi game, buổi chiều bồi nàng làm sao, trạng vạng tay trong tay tán cái bước, buổi tối nghe nàng đánh đàn xem nàng luyện vũ, ngẫu nhiên phó đồng học ước, nghĩ ra môn liền ra cửa, tưởng đọc sách liền đọc sách, muốn làm ái tùy thời tùy chỗ đều có thể, không có so này càng vui sướng sinh sống, Thẩm Kiều Ngôn gợi lên ngón tay. Tam căn đầu ngón tay tao miêu rượu rượu cầm, thoải mái đến nàng nheo lại mắt. Hắn nói, ngươi không có thanh mai, ngươi sẽ không hiểu, miêu rượu rượu ha hả cười. Bởi vì ca ca là trạch nam, mới sẽ không cảm thấy nhàm chán, bị sờ đến eo. Miêu rượu rượu cười duyên ở hắn trong lòng ngực vặn trốn. Đà thanh đà khí nói, ngứa tương đương, thiếu niên coi như không biết. Còn hỏi nàng, nơi nào ngứa? Cố Nham, ngoạc kép, bọn họ là không đem hắn đương người sao? Hắn là công cụ người sao? Hắn là tới ăn cẩu lương sao? Đã quên năm đó pháo hoa? Đã quên cầu hôn nhận ai giúp hắn chọn? Thao, quá mức, miêu rượu rượu chỉ hắn di động, ám chỉ hắn Cố Nham còn đang nghe. Tiếp theo, nàng tay nhỏ liền chui vào Thẩm Kiều Ngôn dưới háng, kéo ra hắn dây quần. Nhìn đến hắn màu đỏ thịt sắc dương cụ, còn mềm oạt, đại đại một đoàn, là ngủ say chưa tỉnh hùng sư, hắn ở giang mộ tình trước mặt là như thế nào đối nàng. Đương nhiên muốn còn đã trở lại, miêu miêu muốn phản công. Thẩm Kiều Ngôn đại trưởng nhéo tiểu miêu nhi mông, không nhanh không chậm hỏi Cố Nham, ngươi có chuyện gì, bất luận cái gì về cùng nàng trò chơi. Thẩm Kiều Ngôn đều vui chơi, hỏi ngươi ngày nào đó đi Nam Thành, đi nơi khác đọc sách nửa năm sẽ không hồi thành phố Vân, là nên thỉnh hắn cùng Thái Hãn Vũ ăn bữa cơm. Thẩm Kiều Ngôn liền nói, tuần sau, ngày mai ta mời khách, ở, tê, mềm mại tay nhỏ cầm đại dương vật, từ hệ dễ loát đến quy đầu, hai ba hạ này nghiệt vật liền thành nửa ngạnh trạng thái. Thẩm Kiều Ngôn cũng bị sảng đến một giật mình. Hít một hơi thật sâu, miêu rượu rượu bò đến trên người hắn. Nhỏ giọng nói, ca ca mềm mại đậu miêu bổng cũng thật lớn. Nhưng miêu miêu tương đối tưởng chơi ngạnh ngạnh đậu miêu bổng. Ca ca có thể đem ngươi đậu miêu bổng cấp miêu miêu chơi sao? Đem hắn dương vật đương đậu miêu bổng. Này tiểu tao miêu lại ở thiếu thao, Cố Nham như thế nào cũng là hoan chàng tay già đời. Động tĩnh gì hắn rõ ràng. Thẩm Kiều Ngôn trên mặt biểu tình liền không đúng. Bọn họ vợ chồng son hắn không tham dự. Hắn nhưng không nghĩ bị tắc cẩu lương. Nói thẳng, ăn cơm hành hành hành. Địa điểm ngươi định rồi chia ta. Cứ như vậy, cúi chào, nói xong liền treo trò chuyện. Miêu rượu rượu ninh khởi tiểu mày nói. Như thế nào nhanh như vậy liền treo. Ta còn không có bắt đầu đâu. Quả nhiên Cố Nham ghét nhất, trách chỉ trách Thẩm Kiều Ngôn bằng hữu đều không phải làm nhảm cùng. Ngốc bạch ngọt, Thẩm Kiều Ngôn bứt lên khóe môi. Kia tiểu tao miêu, tính toán như thế nào chơi ngươi đậu miêu bổng. Đại dương vật chính là bị nàng sờ ngạnh. Hiện đã thức tỉnh, thô côn thịt nhất trụ kình thiên đứng ở kia. Quần cũng căng ra lều trại hình dạng. Diễu võ dương oai không thể khinh thường, nàng nếu là dám làm ra liêu xong liền chạy cha nữ hành vi. Vậy đừng trách hắn đè nặng nàng, thao đến nàng hạ không tới giường. Ngọt ngào, đại học liền không viết. Cái này play xong rồi liền viết hôn sau lạp. Bằng không quá dài vẫn luôn kết thúc không xong QAQ. Ta tưởng kết thúc AOOO. Cuối cùng lắm miệng một chút. Ta nếu là có miêu miêu như vậy mỹ nhân bồi, ta cũng nguyện ý chạy chết ở ra tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.